Tôi biết cô không phải loại người đó mà. Không cần gấp gáp, tôi chỉ đùa với cô thôi. Thì ra là thế, nhưng mà, cô còn chưa nói mình tìm tôi có việc gì đâu đấy. Hoa Ngữ Nông có chút khó hiểu trong lòng. Cho dù bọn họ đã từng gặp nhau trước đó, nhưng vẫn còn kẻ thứ ba, đứng giữa là Ninh Quân Hạo nữa mà. Đâu có tồn tại mối quan hệ cá nhân nào chứ? Cách Trương.